Tận thế nhạc viên, chương 922, Picoric. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này xảy ra bất ngờ. Lâm Tam Tửu nhất thời còn không có hiểu rõ hắn là có ý gì. À, ta có thể dẫn ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ cũng bị thương rồi? Tư Ba An cười khẽ với nàng. Tại một mảnh tán loạn xuống tới kim ảnh trong. Tươi mắt lục mắt cùng tiết trắng răng so sánh cường liệt cơ hồ kinh tâm. Vậy ngươi liền lĩnh chúng ta đi thôi. Hắn trầm thấp oa oa nói. Lập tức đứng lên. Chúng ta. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Lập tức cái bóng của hắn. Nhiệt độ của người hắn cùng một cỗ nhàn nhạt quả sung hương vị. Liền cùng lúc bao lại nàng. Còn trộn lẫn lấy từng tia mơ hồ mùi máu tanh. Nàng giật mình một chút. Nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Tư Ba An hai tay cắm ở trong túi quần. Hướng nàng cổ gian cúi đầu xuống. Xốc xếch tóc vàng cùng ôn nhu thổ tức nhẹ nhàng ngứa rơi vào trên da rẻ của nàng. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Cách giáo đường xa một chút. Được không? Bohemian một chút đều kiên quyết không chịu nhìn hắn. Chỉ cúi đầu chặt nhìn chằm chằm mặt đất. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Nàng lập tức giống chạy nạn đồng dạng vội vàng đi tới cửa. Lâm Tam Tửu vô ý thức đi theo. Thẳng đến Tư Ba An. Đông, một tiếng tại các nàng phía sau đóng cửa lại. Nàng lúc này mới sững sờ mà quay về qua thần. Nàng đứng tại cửa ra vào nghĩ nghĩ. Ra hiệu Bohemian cùng nàng cùng nhau thối lui đến nơi xa đi. Làm gì? Tư Ba An vừa từ bên cạnh biến mất. Bohemian đầu óc liền khôi phục vận chuyển bình thường. Giống như cũng bắt đầu một lần nữa hít thở. Không phải nói để chúng ta tránh xa một chút sao? Lâm Tam Tửu không ngờ tới. Nàng mới chỉ tới kịp nói lên một câu như vậy. Phía trước trong bóng tối liền bỗng nhiên nhảy ra mấy chục điều bóng đen. Hai người lấy làm kinh hãi. Vừa muốn nghênh kích, ánh mắt liền rơi vào kia từng trương ngũ quan màu da khác nhau. Thần sắc lại là đồng dạng chết lặng không gợn sóng mặt trên. Các nàng lập tức ý thức được đây đều là người dối. Vội vàng thu tay lại hướng bên cạnh vọt tới. Làm người dối nhóm giống như thủy triều theo các nàng bên cạnh hô tuôn ra tới về sau. Các nàng liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều lại nổi lên một cái khác tầng hàm nghĩa khác biệt kinh hãi. Bọn họ đều đi gian kia giáo đường. Bohemian nhỏ giọng nói. Giống như sợ làm ai nghe thấy tựa như. Lâm Tam Tửu cắn môi. Do dự quay đầu nhìn thoáng qua. Gọi người dối làm gì? Tư Ba An để chúng ta đi ra ngoài là bởi vì. Bohemian nửa câu sau không nói ra miệng. Dưới bóng đêm gian kia tàn tạ một nửa giáo đường. Loáng thoáng, lặng yên đứng ở cỏ hoang cùng dây leo bên trong. Trắng bệch ánh trăng như là trước khi chết người bên môi bồi hồi tàn hơi thở. Cùng nói nó chiếu sáng lên tầm mắt. Không bằng nói nó càng giống là sẽ phải chìm vào bóng đêm vô tận trong đi. Hai người đều có chút bất an. Đợi mấy giây, Lâm Tam Tửu ho một tiếng. Muốn thông qua nói chuyện phiếm hóa giải một chút bầu không khí. Người vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Bohemian còn muốn giả ngu. Người vừa nhìn thấy Tư Ba An liền chết máy. Nàng không khách khí chút nào nói. Ta còn chưa từng thấy khoa trương như vậy phản ứng. Coi như không rõ chết máy là có ý gì. Bohemian bạch nhãn cũng muốn lật đến cái ót. Người nói bậy bạ gì đó. Ta là không quen lắm loại người này. Chỉ thế thôi. Hắn lớn lên còn rất có lực trùng kích. Tại gặp qua Tư Ba An người bên trong. So với soái khí, đẹp mắt, loại này không đau không ngứa hình dung. Bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy xung kích tính, rung động, loại hình miêu tả thích hợp hơn. Người tốt nhất sớm một chút thói quen một chút. Lâm Tam Tửu nhắc nhở nàng một câu. Dù sao muốn để hắn cùng chúng ta cùng nhau vào ý thức lực tinh không? Người đến lúc đó cũng không thể biểu hiện được cùng cái người tan tật đồng dạng. Nàng mặc dù đoán không ra vì cái gì Tư Ba An giống như đối nàng có điểm đặc thù. Tất nhiên, tuyệt đối không thể nào là tình yêu nam nữ. Nhưng chính là bởi vì điểm này. Nàng cũng rất có lòng tin Tư Ba An sẽ không cự tuyệt giúp nàng này một chuyện. Người mới người tàn tật. Không đề cập tới hắn. Bohemian bực bội chuyển hai cái vòng. Ngươi tại sao phải làm nhân ngẫu sư đi Exodus? Thập nhị giới trong xưng hô hắn cái gì ngươi biết không? Nàng giảm thấp xuống tiếng nói. Chó dại, hôm nay là bằng hữu, ngày mai là người dối. Nàng càng nói mặt càng bạch, gấp đến độ giống như hận không thể có thể dùng sức lay động Lâm Tam Tửu. Đem cái này điên cuồng ý nghĩ theo nàng trong đầu lắc ra khỏi đến. Chính ngươi muốn chết tại sao không đi Exodus bên ngoài chết? Trong phòng ta còn có thật nhiều đồ vật. Chúng ta không phải bằng hữu. Không tính là a, Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một câu. Đó không phải là càng hỏng bét sao? Hắn trước kia không cẩn thận nói qua một lần sẽ không giết ta. Ta nhìn hắn vẫn là rất có uy tín. Bohemian tuyệt vọng nhìn nàng. Giống như nàng đã không có thuốc nào cứu được. Lâm Tam Tửu hé miệng. Vừa muốn lại nói chút gì, một tiếng ầm ầm nổ vang kém chút đưa nàng cả kinh trái tim dừng lại. Hai người phản xạ có điều kiện lui về sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy gian kia phế giáo đường tại bụi mù sương mù xám trong ầm ầm đạp xuống đến rồi một nửa. Giáo đường nóc nhà phảng phất biến thành một khối không có chút nào sức đề kháng bố, bị khí lưu không tồn tại chân không cho hung hăng hút đi vào, cũng nhịn không được nữa. Từng mảnh vỡ vụn đổ sụp. Chân dưới mặt đất gào thét tựa như ẩn ẩn rung động một hồi. Hai nữ nhân đều có chút ngây dại. Nhân ngẫu sư kia trương lưới tơ giường, không phải liền là đeo ở trên nóc nhà sao? Chúng ta thừa dịp hiện tại chạy đi. Bohemian nhãn tình sáng lên. Hai người bọn họ nói không chừng là sự tình không thể đồng ý, đánh lên. Cùng chúng ta không có quan hệ, vừa lúc có thể thoát thân. Uy, người đi đâu a? Lâm Tam Tửu phóng tới giáo đường cái bóng. Nhanh đến mức phảng phất chỉ là mắt người hoa ảo giác. Các ngươi đang làm gì? Nàng cao giọng hét lên một tiếng, nhưng mà chẳng kịp chờ tiếp cận giáo đường cửa lớn. Theo trong bóng tối bỗng nhiên đập ra lại một bóng người. Thẳng tắp hướng nàng trên người đánh tới. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ sát chân. Như du ngư linh hoạt nhất chuyển, liền theo cái kia người dối bên cạnh né tránh. Nhưng là nàng né tránh một cái, lại trốn không thoát phía sau cửa liên tiếp đập ra đến càng nhiều người dối. Bên trong một cái điều khiển không biết bao nhiêu con bô linh đồng dạng lớn nhỏ viên cầu. Nhanh như chớp theo trong giáo đường cút ra đây. Thoáng chốc tựa như sóng nước đồng dạng che mất một phiến lớn địa phương. Làm cho Lâm Tam Tửu nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Cút xa một chút, nhân ngẫu sư lực lượng không đủ. Có chút mang thở thanh âm. Theo trong giáo đường vang lên. Lâm Tam Tửu bị mấy cái người dối ngăn cản. Mấy lần tả hữu đằng na lóe nhào cũng không có xông ra vòng vây của bọn hắn. Bất đắc dĩ hạ đành phải hướng một cái khác tương đối người thông tình đạt lý kêu gọi đầu hàng. Tư Ba An, người đang làm cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đánh vỡ nóc nhà? Nổ sụp nóc nhà tổng không có khả năng là nhân ngẫu sư chính mình. Ám sát hắn a, Tư Ba An đáp. Hắn tiếng nói êm tai rất đặc thù. Dù cho cách một khoảng cách, nhưng thật giống như vẫn như cũ là nằm bên tai trầm thấp nói chuyện. Không trước tiên đem hắn lấy xuống. Như thế nào ám sát? Chờ một chút, các ngươi không phải nhận biết. Lâm Tam Tửu không có thể đem những lời này nói xong. Liền đối diện bị một cái người dối năng lực đá cho vừa vặn. Nàng căn bản không ngờ tới nhân ngẫu sư sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt xuất kỳ bất ý công kích nàng. Nàng không biết kia người dối có chính là năng lực gì. Chỉ là quanh thân xương cốt, cơ bắp đều phảng phất chịu cường toan xối qua một lần. Đau khổ đến cơ hồ toàn bộ thắt chặt rảo nhíu lại. Đau khổ luôn là cảm giác đặc biệt dài răng rạc, làm trận kia cường quang thật vất vả mới từ trước mắt diệt xuống. Máu cũng một lần nữa chậm dần tốc độ chảy thời điểm. Lâm Tam Tửu một bên hô xích thở phì phò. Một bên ý thức được chính mình tầm mắt thấp, thấp rất nhiều, không phải từ 1m8 đến 1m6 cái loại này thấp pháp. Nàng trừng mắt nhìn, nhìn trước mặt cùng chính mình ánh mắt ngang bằng một lùm cỏ dại. Người dối nhóm dày đầu, trong lúc nhất thời còn không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Lâm Tam Tửu thẳng đến Bohemian run run rẩy rẩy kêu nàng một tiếng. Lâm Tam Tửu mới quay người nhìn thoáng qua. Thân thể động lúc cảm giác thực cổ quái. Giống như cổ không nhiều đủ dùng tựa như. Nàng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Bohemian, cùng chính mình phần sau đoạn xanh mơn mởn thân thể. Qua mấy giây, Bohemian thanh âm theo nơi rất xa vang lên. Người biến thành một đầu dưa xanh. Dưa xanh, ngoại trừ ngũ giác vẫn còn. Miệng cũng có thể mở ra bên ngoài. Lâm Tam Tửu tay chân đều không thấy. Thậm chí nàng đang khiếp sợ hạ buông lỏng sức lực. Liền cảm giác chính mình. Cổ, gầy trở về. Vừa vặn thực phù hợp dưa xanh dài nhỏ phần đuôi một điểm kia có chút co giãn. Mấy cái kia người dối vừa thấy nàng thành dưa xanh. Lúc này quay đầu rời đi. Cấp tốc biến mất tại giáo đường phía sau cửa. Vận khí rất tốt. Trong giáo đường quang mang lấp lóe. Còn thừa mấy bức vách tường không ngừng tại lực đạo va chạm trầm đục bên trong có chút phát chấn. Dù cho thân ở tại chiến đấu bên trong, nhân ngẫu sư vẫn như cũ thở hào hển cười lạnh một tiếng. Thoáng cái liền rút chúng bết bát nhất thường, đánh chúng nàng người dối. Mặc kệ có cái gì năng lực tiến hóa, năng lực này đều nhất định là có hạn chế. Thay đổi đối thủ giống loài hình dáng tướng mạo, điểm này uy lực quá cường đại. Cho nên hạn chế cũng nhất định rất lớn. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này hạn chế rất có thể là về thời gian ước thúc. Lập tức há miệng hô: Bohemian, đem ta lấy đi. Lấy đi ngươi làm gì? Bohemian không chút nào chịu động. Trứng tráng a, đừng làm rộn. Ngươi đừng làm rộn mới đúng. Bọn họ đánh nhau liền đánh a. Ngươi hướng phía trước thấu cái gì thấu? Bohemian phi thường không cao hứng. Chờ, ta quăng sợi dây đi qua. Người muốn ngậm lấy nha. Bất quá không đợi nàng sợi dây quăng tới, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Ngay tại một hồi ấm áp giãn ra cảm giác bên trong một lần nữa mở ra gân cốt tứ chi. Nàng vừa rồi suy đoán không sai. Kia người dối năng lực không chỉ có thời gian hạn chế. Hơn nữa có thể cố giữ vững tục có tác dụng trong thời gian hạn định cũng rất ngắn. Uy lực càng lớn năng lực, hạn chế cũng liền càng nghiêm ngặt. Nàng vẫn không dám tin tưởng nhìn một chút tay chân của mình. Vội vàng trở mình một cái bò lên thân. Tại nàng biến thành dưa xanh kia ngắn ngủi mấy chục giây bên trong. Trong giáo đường chẳng biết lúc nào đã một lần nữa lờ mờ yên tĩnh trở lại. Lâm Tam Tửu chù trừ vừa muốn đi lên. Giáo đường cửa liền bị người từ giữa đẩy ra. Tư Ba An một bên xoa bả vai, một bên đi ra cửa. Vẻ mặt tựa hồ càng thêm mệt mỏi. Hắn bỏ đi xanh đậm chế phục, đưa nó đeo ở trong khuỷu tay. Cũng nhìn không ra có tổn thương không có tổn thương. Hai người ánh mắt đụng một cái. Hắn liền cắn môi có chút hướng nàng nở nụ cười. Dưới bóng đêm một đôi xanh nhạt trong mắt phảng phất nhộn nhạo nhu hòa. Lại đủ để phệ nhân ánh sáng. Đi thôi. Tư Ba An ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu mà thân mật. Mang bọn ta đi ngươi phòng điều trị. Lâm Tam Tửu hướng phía sau hắn nhìn thoáng qua. Một cái vóc người cao tráng người dối. Thực hiển nhiên chỉ có thể là một cái người dối. Trong ngực ôm một cái đơn bạc đến như là lá khô màu đen cái bóng. Cũng theo trong giáo đường đi ra. Không biết Tư Ba An dùng thủ đoạn gì. Kia người dối thế nhưng nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn. Không có nửa điểm động tác khác. Rất cố chấp. Khi nhìn thấy nàng một mặt hoang mang lúc, Tư Ba An thở dài một hơi. Người không phải muốn để hắn đi phòng điều trị sao? Không cần điểm vũ lực làm hắn mất đi ý thức. Hắn sẽ không ngoan ngoãn đi. Bất quá ta thừa dịp hắn thương nặng làm như vậy. Chỉ sợ việc này vẫn chưa xong. Tiêu đề không nhiều giải thích. Greg Morty phấn tự nhiên hiểu. Tấu chương xong. Cách chương.